Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, lại là Hy Linh. Nguồn năng lượng mới thương hội tuyển nhận mỗi một tên hộ vệ cũng phải cần đăng ký tin tức. Thậm chí mỗi một lần hộ tống nhiệm vụ, nguồn năng lượng mới thương hội đều là ký kết hợp đồng. Đã hoài nghi là nội ứng. Như vậy nội ứng nhất định tại Ngô Trưởng Quỹ cung cấp trên danh sách. Loại bỏ tất cả mọi người tin tức về sau. Lục Xanh cuối cùng khóa chặt một người. Không Ưng phái Thu Sơn Vân. Không Ưng phái khinh công tuyệt thế. Nhất là Ưng Kích Trường không khinh công có thể trong hư không tránh chuyển na di một khắc đồng hồ. Cũng sẽ không rơi xuống. Là không trung điều tra. Phía trước dò đường không có hai nhân tuyển, Thu Sơn Vân lại là Không Ưng phái trưởng môn. Không Ưng phái là Thu Sơn Vân cùng nó sư đệ cùng một chỗ sáng tạo. Môn hạ đệ tử không nhiều, Thu Sơn Vân là trong danh sách một cái duy nhất mất tích, mà không phải tử vong người. Toàn lực tìm kiếm Thu Sơn Vân, lúc cần thiết, toàn châu truy nã, rõ, 100.000 lượng bạc bị cướp. Cũng may tinh thần hải bên kia đô thị giải trí quý tính tiền đến. Ngô Trưởng Quỹ đem quý thu nhập tới đây trước dùng một chút lại mới không có làm ra phiền toái lớn. Nguyên vốn cho rằng muốn tìm một cái chạy án Thu Sơn Vân rất khó. Nhưng lại vẻn vẹn một ngày Huyền Thiên Phủ liền đem Thu Sơn Vân hạ lạc tìm được. Thu Sơn Vân từ hôm qua bắt đầu vẫn tại Không Ưng phái chưa hề nghĩ tới trốn đi. Tôn Du hồi phục để Lục Xanh hơi cảm thấy kinh ngạc. Phải, có lẽ là Thu Sơn Vân lấy vì do mình bày ra rất sạch sẽ. Không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy khóa chặt đến trên người hắn a. Lục Xanh trầm tư cái này lắc đầu. Muốn là lúc bình thường Lục Xanh vẫn thật là dạng này tin. Có thể phát sinh chính nhất phái sự tình về sau. Lục Xanh phản lại cảm thấy Thu Sơn Vân loại này cử chỉ khác thường cùng quân Mặc Hàn rất giống. Từ Ngô Trưởng Quỹ bên kia đạt được tình báo đến xem. Thu Sơn Vân người này là đáng tin cậy. Hợp tác với nguồn năng lượng mới thương hội có nửa năm. Nửa năm qua Thu Sơn Vân một mực là cái giữ uy tín người. Danh dự của hắn chi danh không chỉ trong võ lâm hát vang. Càng là tại Lan Châu Thương trong vòng rất có nói, nguồn năng lượng mới thương hội không phải duy nhất người hợp tác. Phàm là hợp tác với Thu Sơn Vân qua lớn thương hội đối với Thu Sơn Vân đánh giá cũng rất cao. Đúng giờ, thủ tín, dù là bởi vì không thể khống nguyên nhân mà chậm trễ. Thu Sơn Vân tình nguyện mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ đem đồ vật đúng giờ bình an hộ tống. Đến. Mà lại Không Ưng phái vừa mới cất bước, to lớn sự nghiệp mới vừa vặn xuất phát, biển thủ loại này tự chui đầu vào giỏ sự tình Thu Sơn Vân không có lý do đi làm. Chỉ là 100.000 lượng, Thu Sơn Vân liền 300.000 lượng tài vật đô hộ đưa qua. Ngô Trưởng Quỹ chọn lựa hộ vệ đều là đáng giá tín nhiệm. Danh tiếng tín dự đều là Lan Châu võ lâm nhất tốt. Mặc dù mặt ngoài nhìn tài tấm kim loại động nhân tâm, có thể nghĩ lại phía dưới căn bản không đáng, như thế khác thường lý hành vi, để Lục Xanh suy nghĩ trong chốc lát về sau đáy lòng cơ bản có chắc chắn 8 phần 10. Gọi cái anh tới, mang săn hổ đội hành động đặc biệt chờ lệnh, Lục Xanh mang theo cái anh khinh thân tiến về Không Ưng phái. Không Ưng phái nằm ở Ngọc Lan thành vùng ngoại ô quần sơn trong. Một chỗ vách đá chi đỉnh, trên dưới cực kỳ khó khăn. Người bình thường bái phỏng cần thông qua rổ treo trên dưới. Chỉ có khinh công chắc tuyệt người có thể dựa vào mấy cây dây sắt tùy tiện đi vào Không Ưng phái. Không Ưng phái hoàn toàn có thể lựa chọn một cái địa lý ưu việt. Ra vào thuận tiện địa phương khai tông lập phái. Lan Châu khác không nhiều, địa phương bao no, nhưng Không Ưng phái lại lựa chọn cái này một chỗ theo ngoại nhân không dám tiến vào tuyệt địa. Từ một điểm này nhìn, Không Ưng phái chí hướng một chút cũng không nhỏ, ưng là đem sào huyệt thành lập ở trên vách núi Mãnh Cầm. tại học biết bay lượn trước đó, cần nhiều lần từ trên vách đá quẳng xuống, thẳng đến đem cánh rèn luyện có thể tại trong cuồng phong bác kích trời cao. Không ưng phái đem sư môn đứng ở như thế hiểm địa, chính là vì môn hạ đệ tử có thể đem khinh công làm vì mình thiết yếu kỹ năng chế tạo thành một đôi cánh sát, không đem khinh công luyện tốt, ngã chết làm sao bây giờ? Không ưng phái sẽ nói, ngã chết đáng đời, ai bảo không đem khinh công luyện tốt? Đây chính là thế giới này tàn khốc một mặt, vì đạt được mục đích, rất nhiều người sẽ dùng loại này phương thức cực đoan áp bách chính mình hoặc là người khác. Gột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, không phải cũng là không ưng phái cái này điểm hiểm yếu địa hình. Đối với Lục Xanh cùng cái anh đến nói lại không tính là gì. Như dẫm trên đất bằng đi. Huyền Thiên Phủ Lục Xanh, thăm viếng không ưng phái, nhảy bên trên vách núi treo leo. Đứng tại không ưng phái phía trước sơn môn, Lục Xanh nhàn nhạt quát. Một nháy mắt, nguyên bản an tĩnh không ưng phái đột nhiên gà bay chó chạy đứng lên. Mấy đạo thân ảnh từ không trung lướt qua, bốn phương tám hướng tụ đến. Những thân ảnh kia đều nhìn như 16-17 tuổi, nhưng đều có một thân xinh đẹp khinh công, không hổ như nghe đồn đồng dạng. Không ưng phái lấy khinh công đặt chân, trên khinh công uy danh lan xa. Lục đại nhân sao lại tới đây? Một thân ảnh rơi xuống đất, hai người trung niên một trước một sau xuất hiện tại sơn môn bên trong. Không ưng phái cùng nguồn năng lượng mới thương hội từng có hợp tác lâu dài, sở dĩ Thu Sơn Vân cùng Lục Xanh cũng coi như nhận biết. Lục Xanh đến đây, Thu Sơn Vân cũng không có lộ ra khác sợ hãi cùng khẩn trương, ý cười đầy mặt nhìn xem Lục Xanh. Thu trưởng môn tốt, bản quan tìm ngươi một ngày, Lục đại nhân tìm ta. Thu Sơn Vân trên mặt vẫn không có lộ ra kinh ngạc, chỉ là hơi nghi hoặc một chút. Lục đại nhân mời vào bên trong. Tiến vào không ưng phái, Lục Xanh nhìn quanh một chút không ưng phái cách cục, nhìn ra Thu Sơn Vân tâm rất lớn, đem không ưng phái cách cục bố trí rất lớn. Nhưng bởi vì sư môn mới vừa vặn cất bước, sở dĩ lộ ra toàn bộ sơn môn đều như vậy đơn sơ. Thu trưởng môn những ngày này ở đâu? Những ngày này ta một mực đang sơn môn bên trong a. Thu Sơn Vân nghi ngờ hồi ngược lại, Lục Xanh từ Thu Sơn Vân trên mặt không nhìn thấy một chút dị thường. Ngược lại là bên cạnh hắn sư đệ còn có mấy cái đệ tử lại mặt lộ vẻ cổ quái. Hôm qua, Thu trưởng môn cũng tại trong sư môn a. A, hôm qua ta xuống núi đi tìm đại sư huynh của ta. Đại sư huynh thăng quan chi hỉ, ta đi chúc mừng. Tối hôm qua cùng đại sư huynh uống rất muộn, khuya khoắt mới trở lại sư môn. Thu Sơn Vân nói như vậy, bên người sư đệ trên mặt càng là quái gì. Ồ, Thu trưởng môn còn có một cái đại sư huynh. Vì sao không tại không ưng phái? Mà lại, làm sao lại ngươi đi tướng chúc? Vị này Diệp Đại Hiệp nhưng không có đi. Cái này, Thu Sơn Vân mặt lộ vẻ không hài lòng. Sư đệ cùng đại sư huynh từ nhỏ đã có chút khúc mắc. Đây là ta không ưng phái việc nhà, Lục đại nhân sẽ không đối với những gia trưởng này đối lý cảm thấy hứng thú a. Sư huynh, ngươi đang nói cái gì a? Bên người Diệp Hiền cuối cùng không nhịn được quát, chúng ta nào có cái gì đại sư huynh? Sư đệ, ta biết đại sư huynh tại ngươi đáy lòng đã chết, sở dĩ ta đi ăn mừng không có nói cho ngươi. Nhưng nói như thế nào đây? Sư phụ hắn liền sư huynh đệ chúng ta ba người. Chúng ta thuở nhỏ cùng một chỗ bái sư học nghệ. Đại sư huynh trung quy là đại sư huynh. Khi còn bé không hiểu chuyện mâu thuẫn, không cần thiết nhớ một đời a. Không phải, sư huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta đã thu hai chúng ta đệ tử a. Lời này vừa nói ra, Lục Xanh lập tức cũng minh bạch. Thu Sơn Vân ký ức cũng nhất định bị người xoán cài. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, từ trong ngực móc ra một tấm hợp đồng. Cái này, không biết Thu trưởng môn còn có ấn tượng a? Thu Sơn Vân tiếp nhận hợp đồng. Đây là nguồn năng lượng mới thương hội khế ước hợp đồng. Thu Sơn Vân nửa năm qua này ký mấy chương, rất quen thuộc, thế nhưng là cái này một tấm hợp đồng. Thu Sơn Vân làm thế nào nhìn làm sao lạ lẫm. 18 tháng 3, tiến về Tần Châu hộ tống 100.000 lượng hiện bạc đến Lan Châu. Năm nay 18 tháng 3, năm ngoái 18 tháng 3. Thu trưởng môn còn không có hợp tác với nguồn năng lượng mới thương hội a? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Thế nhưng là, ta làm sao không nhớ rõ? Hôm qua ta có việc không có đi a? Nhưng là, ta trong đầu tại sao không có nửa chút ấn tượng? Sư huynh, ngươi đến cùng thế nào? Bên người Diệp Hiền lại là có chút hoảng sợ kêu lên. Trường hợp này cùng ngươi 5 ngày trước liền ký. 3 ngày trước rời đi, cùng Bạch trưởng môn, Lý trưởng môn bọn hắn cùng lúc xuất phát, nửa đêm hôm qua trở về, 3 ngày này ngươi cũng không tại sơn môn, chúng ta một mực cho rằng ngươi là đi hộ tống 100.000 lượng hiện bạc đi. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Tận nói hưu nói vượn. Có a, Thu Sơn Vân một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Hiền, nói như vậy. Hôm trước buổi sáng, một chuyến 33 người hộ tống đội ngũ từ Lan Châu xuất phát tiến về Tần Châu. Thu trưởng môn cũng là một cái trong số đó. Sáng sớm hôm qua, các người mang theo 100.000 lượng hiện bạc từ Tần Châu xuất phát. Buổi chiều đi tới Hoành Thủy Phủ, các người một đoàn người trên quan đạo chỉnh đốn ăn cơm. Có người ở trong nước hạ độc, sau đó một chuyến 33 người. 32 người bị hạ độc mất đi sức chống cự bị một người một kiếm giết chết. 100.000 lượng bạch ngân không cánh mà bay, mà 3 trong 13 người, vẻn vẹn thu trưởng môn ngươi bình yên vô sự xuất hiện tại Không Ưng Phái. Theo Lục Xanh nói xong, Không Ưng Phái tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dồn dập hoảng sợ nhìn chằm chằm bên người Thu Sơn Vân. Càng là một mặt không thể tin nhìn xem Lục Xanh, không có khả năng, sư huynh không phải là người như thế. Đúng vậy a, Lục đại nhân, sư phụ ta nặng nhất tín dự, đây là các ngươi biết đến. Lục đại nhân, có phải hay không sai lầm? Bản quan sẽ không cầm dạng này sự tình nói đùa, mà lại mới các ngươi cũng nhìn thấy. Thu trưởng môn nói thứ gì? Nói năng bậy bạ nói lung tung. Hắn căn bản cũng không có một cái gì đại sư huynh. Hơn nữa còn nói trừ hôm qua thời gian khác đều tại sư môn. Lục Xanh có làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động, trừng mắt không thể tin con mắt nhìn xem Thu Sơn Vân. Thu Sơn Vân cũng là một mặt mờ mịt, không ngừng gõ cái đầu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không nhớ rõ có việc này? Vì cái gì ta liền nhớ kỹ ta đi đại sư huynh nhà hạ lễ? Thu Sơn Vân trừng mắt hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lục Xanh, là ngươi muốn hại ta có phải hay không? Còn có ngươi muốn ta chức trưởng môn có phải hay không? Sư huynh, ngươi đến cùng thế nào? Điên rồi, Diệp Hiền chấn kinh sau khi cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Sư huynh của mình làm sao hảo hảo đột nhiên liền điên rồi. Đột nhiên, một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ đánh tới. Lục Xanh trên thân bạch quang chớp động, phi bồng chiến giáp nháy mắt mặc lên người. Mới vừa tới được đến điều động công lực, một đạo ý niệm hóa kiếm từ Thu Sơn Vân trong mi tâm kiêng kỵ mà ra. Vạn đạo xâm la, Lục Xanh chợt quát một tiếng, bàn tay mở ra. Một đoàn màu xanh luồng khí xoáy tại Lục Xanh lòng bàn tay ngưng kết. Lục Xanh sau khi về nhà cũng nghĩ qua thế nào hóa giải này cũng ý niệm hóa kiếm. Lần trước là bởi vì tinh thần lực xâm nhập quân mặc hàn tinh thần thức hải, dẫn đến phát hiện ý niệm hóa kiếm thời điểm muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Nhưng ý niệm hóa kiếm cuối cùng vẫn là tại võ công phạm trù. Vạn đạo xâm la hoàn mỹ khắc chế chỗ có võ công. Lý luận là này cũng kiếm khí là có thể dựa vào vạn đạo xâm la hóa giải. Tại màu xanh khối không khí xuất hiện trong nháy mắt, ý niệm hóa kiếm đã tập đến lục xanh mặt, hung hăng đâm vào lục xanh trong tay vạn đạo xâm la bên trong. Vạn đạo xâm la phảng phất là một con thao thiết cự thú. Đêm này cũng chấn nhiếp thiên địa kiếm khí nuốt hết, không lưu một tia chấn động, không có một chút dư ba. Ý niệm hóa kiếm tiêu tán vô hình, mà trước mặt Thu Sơn Vân cũng đã tóc trắng phơ thất tha thất thểu. Ta, nhớ lại, là, Hy Linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.